Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 13, tin tức đến từ Bắc Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là vừa mới khỏi bệnh nặng. Đến tối, Hạ Nam Châu cũng mệt mỏi. Sau khi dùng bữa tối, hắn ra khỏi phủ đệ, tản bộ ra ngoài, không biết từ lúc nào, ngẩng đầu lên đã đến trước cửa Hồng Mai Viện. Cửa viện đứng hai lão bộc, nhìn thấy Hạ Nam Châu, vội vàng cúi chào. Hạ Nam Châu gật đầu, ánh mắt rơi vào cây hồng mai trong sân. Hiện giờ vẫn còn sớm, vừa mới có trận tuyết đầu mùa, mà hồng mai trong sân cũng chỉ mới là nụ hoa. Hắn nhìn từ xa, lại không biết tại sao, trong lòng có cảm giác không muốn đến gần, cho nên cũng không dừng lại nữa, tiếp tục đi về phía trước. Tối hôm đó, Hạ Nam Châu trở về phòng ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn mơ thấy mình hình như đã cứu một người, mà người đó là nam hay nữ, là già hay trẻ, sau khi tỉnh dậy liền không còn bóng dáng. Mà lúc này, cách xa ngàn dặm, Kỳ Lạc Tuyết bước xuống từ một chuyến tàu hỏa. Nàng mặc đồ vải thô, thời tiết phía nam cũng có chút lạnh. Nàng xoa xoa tay, xách theo một chiếc dương gỗ cũ kỹ, hòa vào dòng người, rất nhanh liền không còn thu hút sự chú ý nữa. Từ sau ngày hôm đó ở bãi Tha Ma, nàng liền đem chuỗi hạt ngọc trai Hạ Nam Châu tặng nàng đi cầm cố. Đó đều là ngọc trai Nam Dương, từng viên đều tròn trịa sáng bóng. Tuy rằng tiệm cầm đồ ép giá, nhưng số tiền cầm cố được cũng đủ cho chi tiêu sinh hoạt của nàng. Nàng không muốn ở lại Bắc Thành nữa, nhất là mỗi lần đi ngang qua bệnh viện, luôn có một loại xung động muốn đi vào xem. Nàng không dừng lại nữa, liền trực tiếp lên tàu hỏa, một đường nam hạ, cuối cùng nàng vẫn chọn Nam Thành, nơi cách xa quê hương nàng, nơi nàng đã sống hơn một năm. Kỳ Lạc Tuyết trước tiên thu xếp đồ đạc, nàng hiện giờ trên mặt bôi thứ giang linh uyển dày, che giấu làn da trắng nõn, sắc mặt trở nên vàng vọt, lại có thêm mấy nốt ruồi, ngược lại vô cùng an toàn. Nàng bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu định mua chút đồ ăn. Bên đường, cậu bé bán báo có giọng nói lanh lảnh. Bán báo đây, Nam Bắc thống nhất, Hạ thiếu soái trở thành đại soái, trùng tu phủ đệ đại soái. Kỳ Lạc Tuyết nghe vậy, cả người chấn động, nàng từ khi rời khỏi Bắc Thành, liền không còn nghe được tin tức gì về Hạ Nam Châu nữa. Hoặc là nói, nàng vẫn luôn tự che giấu bản thân, nàng không nghĩ đến hắn sẽ sống sót, cũng không nghĩ đến nếu hắn thật sự chết đi thì sẽ như thế nào. Mà hiện giờ, hiển nhiên hắn đã không sao, cho dù viên đạn kia xuyên qua NGC hắn. Cơ thể Kỳ Lạc Tuyết run rẩy, nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống. Nàng ngồi xổm xuống, cũng không quản bậc cửa nhà trọ có sạch sẽ hay không. Cứ thế ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn rơi. Có người thấy nàng như vậy, không khỏi dừng lại hỏi, cô nương, cô có phải là không khỏe không? Kỳ Lạc Tuyết lắc đầu, nàng lúc này không biết tâm trạng mình là gì, thất vọng, oán hận, hay là niềm vui mừng to lớn không dám nhìn thẳng vào trong lòng. Thứ nàng bôi trên mặt bị nước mắt làm nhòe đi, lại bị nàng tùy tiện lau, lập tức càng thêm xấu xí. Nàng cứ thế đứng dậy, mọi người xung quanh tưởng rằng trên mặt nàng bị ghẻ lở, sợ hãi tránh xa. Kỳ Lạc Tuyết cũng không quản ánh mắt của mọi người xung quanh. Nàng cảm thấy mình cần tìm một nơi yên tĩnh một chút. Nàng từng bước đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu, cho đến khi cổ họng khô khốc, hai chân vô lực, phía trước có một quán rượu nhỏ, mà xung quanh đã có chút hoang vắng, hẳn là đã đến ngoại ô rồi. Kỳ Lạc Tuyết lúc này mới cảm thấy vừa đói vừa khát, cho nên đi đến quán rượu ngồi xuống. Bên này ấy hiển nhiên là làm ăn không tốt, cũng không có mấy khách hàng. Chủ quán là một đôi vợ chồng, Người phụ nữ nghe thấy động tĩnh liền đi tới, nhiệt tình hỏi, cô nương, muốn ăn gì? Nghe thấy giọng nói của nàng ta, Kỳ Lạc Tuyết chấn động toàn thân, đột nhiên quay đầu lại, cách chương.